Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 677, trưởng khống thiên vũ tinh. 2. Nhìn đang ngẩn người Tần Dương một cái, Dương Phong đối với Chu Hạo nhưng phất phất tay, để hắn đem tên kia nằm trên mặt đất kêu rên tráng hán dẫn đi. Không muốn trì hoãn mình cùng Tần Dương ở giữa nói chuyện. Từ ngẩn người bên trong tỉnh táo lại Tần Dương, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Dương Phong một cái. Thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế lợi hại. Liền chân khí cảnh cao thủ, đều có thể tại trong chớp mắt đem hắn đánh cho tàn phế. Nếu như không phải bận tâm cảm thụ của ta, ta đoán chừng ngươi đã đem ta tên kia chân khí cảnh hộ vệ cho vô thanh vô tức giết chết. Hiện tại ta đã không có biện pháp ngăn cản ngươi, chỉ có thể để ngươi khống chế thiên vũ tinh. Hy vọng ngươi có thể tránh thoát hắc hổ đoàn cướp vũ trụ điên cuồng trả thù. Đừng cho toàn bộ thiên vũ tinh bên trên người vì ngươi bồi chôn cất. Nghe được Tần Dương lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Triệu đại ca, ngươi khả năng còn không biết ta thực lực cụ thể, vì lẽ đó ngươi mới sẽ cho rằng ta không phải là hắc hổ đoàn cướp vũ trụ đối thủ. Hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức một chút ta có thực lực mạnh bao nhiêu. Sau khi nói xong, Dương Phong liền mở ra cánh tay bên trên trí não, đem hắn cùng thư phòng đông đảo màn hình lớn tương liên. Trực tiếp phát ra kỳ đặc ý chế ra màn hình. Tần Dương nhìn xem màn hình lớn bên trên cái kia cái chiến hạm khổng lồ làm ra nhà máy. Cùng chiến hạm làm ra nhà máy bên trong đang không ngừng thành hình chiến hạm. Cùng với biển cả nơi sâu xa cái kia sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Lít nhà lít nhít một mảng lớn cực lớn sắt thép chiến hạm. Không khỏi ngã hít một hơi lạnh tức giận. Hắn là tại không cách nào tưởng tượng. Dương Phong là như thế nào tại dưới con mắt của hắn thành lập một tòa chiến hạm làm ra nhà máy. Còn sản xuất ra cái kia chiến hạm như vậy. Đồng thời hắn cũng minh bạch Dương Phong tại sao tự tin như vậy. Không có chút nào đem hắc hổ đoàn cướp vũ trụ nhìn ở trong mắt. Bởi vì Dương Phong có thực lực kia, nắm giữ dấu ở đáy biển hơn 1.000 tàu chiến hạm. Dương Phong hoàn toàn có thể không đem hắc hổ đoàn cướp vũ trụ để vào mắt. Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, lấy thiên vũ tinh làm mồi nhử tiêu diệt hắc hổ đoàn cướp vũ trụ sinh lực. Hoàn toàn hữu cơ sẽ chiếm lĩnh hắc hổ đoàn cướp vũ trụ trong tay cái khác 23 hành tinh. Kiến thức Dương Phong thực lực, Tần Dương triệt để yên tâm bên trong lo nghĩ, hướng về phía Dương Phong nói ra, Dương huynh đệ, về sau ta theo ngươi lăn lộn, ngươi cần ta làm những gì, cứ việc phân phó, ta nhất định phối hợp ngươi hoàn thành. Tần Dương đối với hắc hổ đoàn cướp vũ trụ không có quá cao. Trung thành tính, hắn chỉ là đem hắc hổ đoàn cướp vũ trụ coi như hắn một tòa chỗ dựa. Một cái tránh gió bến tàu, một cái có thể thi triển khát vọng bình đài mà thôi. Bởi vậy hắn nhìn thấy Dương Phong nằm giữ có thể ngang hàng hắc hổ đoàn cướp vũ trụ thực lực. Lập tức liền vùi đầu vào Dương Phong ôm ấp ở trong. Thực tế bên trên, bất kỳ cái nào đoàn cướp vũ trụ bên trong. Không có mấy người thật lòng trung thành cùng chính mình sở tại đoàn cướp vũ trụ. Đa số mấy người đều là đem đoàn cướp vũ trụ làm vì chính mình kiên cường hậu thuẫn. Làm vì chỗ dựa của mình. Coi như mình có thể tránh né địch nhân công kích cùng quan phủ tiễu trừ bến tàu mà thôi. Một khi bọn họ gặp phải sinh tử nguy hiểm. Hoặc phát giác một cái thực lực thế lực cường đại hơn thời điểm. Bọn họ sẽ rất có ra bán chính mình sở tại đoàn cướp vũ trụ. Từ đó thu hút được càng lớn quyền lợi cùng cứng hơn chỗ dựa. Nhìn thấy Tần Dương nguyện ý theo chính mình lăn lộn. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhiệt tình nắm chặt Tần Dương tay nói ra. Tần đại ca, chúng ta đoàn đội ở trong đại đa số đều là am hiểu chiến đấu chiến sĩ. Vẫn luôn thiếu khuyết giỏi về nội chính người mới. Hôm nay có sự gia nhập của ngươi, chúng ta đoàn đội rốt cuộc thoát khỏi không có nội chính người mới hoàn cảnh. Đồng thời, Tần đại ca cũng có thể tại chúng ta đoàn đội ở trong mở ra tài hoa. Ta cam đoan ngươi theo ta, sau ngươi theo Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ cường. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương khuôn mặt bên trên lộ ra phấn chấn nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, theo Dương huynh đệ hỗn có lẽ là một cái đặc biệt lựa chọn tốt. Nhìn xem Tần Dương nụ cười trên mặt, Dương Phong hài lòng nhẹ gật đầu, điều chỉnh sắc mặt nói ra. Tần đại ca, vì nhanh chóng khống chế lại toàn bộ thiên vũ tinh thế cục, giảm bớt không cần thiết thương vong, mời ngươi đem mặt khác thập tam danh thành chủ triệu tập đến chủ thành mở ra biết. Ta thừa cơ đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết, tiếp đó phái ra đại quân cường thế hợp nhất hắn dưới trướng quân đội. Không biết đại ca ý như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Dương nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề, ta một lúc liền lấy tổng bộ tới mệnh lệnh làm lý do. Đem mặt khác thập tam vị thành chủ toàn bộ triệu tập đến chủ thành tới. Sau nửa giờ, thiên vũ tinh bên trên 13 vị thành chủ, không hẹn mà cùng nhận được Tần Dương tin tức, nói tổng bộ tới mệnh lệnh, để bọn họ đi chủ thành mở biết, cùng nhau thương nghị tổng bộ ra lệnh. Tại nhận được Tần Dương tin tức đằng sau, cái kia thập tam danh thành chủ không nghi ngờ gì, nhao nhao thả trong tay công việc, đem thành thị sự vật giao cho tâm phúc thủ hạ xử lý. Tiếp đó dẫn theo hơn 10 người chân khí cảnh hộ vệ, cùng với mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ, cưỡi tàu đệm từ trường hướng chủ thành phương hướng chạy nhanh đến. Một giờ sau, khoảng cách chủ thành gần nhất Ô Vân Thành thành chủ cái thứ nhất chạy tới. Tần Dương thân mật đem hắn đón vào phòng khách, phân phó người hầu bưng bên trên một bình trà cùng một bàn hoa quả. Một bên cùng hắn tùy ý bắt chuyện, một bên chờ đợi cái khác thành chủ đến. Sau 5 tiếng, khoảng cách chủ thành xa nhất Vân Cương Thành thành chủ chạy tới phủ thành chủ. Tần Dương nhiệt tình đem hắn đón vào phòng khách, tùy ý bắt chuyện vài câu, liền dẫn theo Dương Phong cùng cái khác thập tam danh thành chủ tiến vào phòng hội nghị bên trong. Mà các vị thành chủ mang tới hộ vệ thì không ngạc nhiên chút nào, toàn bộ đều lưu lại phòng họp bên ngoài yên tĩnh đứng thẳng. Tiến vào phòng họp, riêng phần mình vào chỗ đằng sau, Tần Dương đột nhiên cầm lấy hội nghị chén trà trên bàn, hướng về phía trên mặt đất hung hăng vung một cái. Lập tức, liền thấy Dương Phong thủ hạ thập tam tên cương khí cảnh hộ vệ nhanh chóng từ phòng họp sau trong mật thất vọt ra, cũng ngay đầu tiên, dùng vũ khí trong tay chặt xuống cái kia thập tam tên không có bất kỳ cái gì phòng bị thành chủ đầu. Nhìn thoáng qua ngã xuống đất bên trên thập tam có thi thể không đầu, Dương Phong nhàn nhạt nở nụ cười, hướng về phía Tần Dương nói ra, Tần đại ca, bọn họ đã chết, chúng ta ra ngoài thu dọn tàn cuộc đi. Sau khi nói xong, Dương Phong liền mệnh lệnh thập tam tên cương khí cảnh hộ vệ sách theo thập tam tên thành chủ đầu, sải bước hướng phòng họp bên ngoài đi. Thủ hộ tại phòng họp phía ngoài hơn 100 tên thành chủ hộ vệ nhìn thấy Dương Phong nhanh như vậy đi ra phòng họp, không khỏi giật nảy cả mình. Có điều, làm bọn họ nhìn thấy Dương Phong phía sau là thập tam tên cương khí cảnh hộ vệ trong tay thập tam cái đầu sọ, không khỏi sắc mặt kịch biến, nhịn không được kinh hãi trong lòng lớn tiếng nói to. Thành chủ đại nhân, nhìn trước mắt hơn 100 tên thành chủ hộ vệ, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, các ngươi thành chủ đã chết, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một là nương nhờ vào ta, trở thành tay của ta xuống, một là lập tức cầm lấy vũ khí trong tay, vì chủ nhân của các ngươi báo thù rửa hận, tiếp đó chết ở dưới tay ta giết dưới đao. Hiện tại cho các ngươi 1 phút suy xét thời gian, 1 phút đằng sau, chỗ có hay không nương nhờ vào ta người, đều đem địch nhân là của ta, đều chỉ có một con đường chết. Nghe được Dương Phong lời nói, lại nhìn một chút sau người thập tam tên hộ vệ trong tay đẫm máu. Một khuôn mặt không cam lòng cùng vẻ sợ hãi đầu. Mười mấy tên đối với chủ nhân không có cái gì ở giữa chân khí cảnh hộ vệ. Lập tức liền ném đi vũ khí trong tay, hướng về phía Dương Phong lớn tiếng nói ra. Chúng ta nguyện ý nương nhờ vào đại nhân, thành vì đại nhân dưới tay, vì đại nhân làm việc. Sau khi nói xong, những thứ này chân khí cảnh hộ vệ liền chủ động đi tới một bên. Mắt lạnh nhìn cái khác còn không có lựa chọn đồng bạn. Nhìn thấy trong chớp mắt, liền có vài chục tên hộ vệ trực tiếp nương nhờ vào Dương Phong. Còn lại mười mấy tên hộ vệ, lập tức đứng tại chỗ lộ vẻ do dự. Lúc này Ô Vân Thành thành chủ tên kia chân khí cảnh hộ vệ, hét lớn một tiếng nói. Các huynh đệ, thành chủ đại nhân chờ chúng ta không tệ. Hắn bị Dương Phong tên phản đồ này cho mưu hại. Chúng ta muốn báo thù cho hắn tuyết hận a. Sau khi nói xong, Ô Vân Thành tên kia chân khí cảnh hộ vệ liền lập tức rút ra trên người vũ khí. Như thiểm điện lướt qua hơn 10 người hộ vệ phòng hộ. Đi tới Dương Phong bên người, hướng về phía Dương Phong đầu hung hăng chém vào xuống dưới. Ngay tại tên kia chân khí cảnh hộ vệ vũ khí lập tức rơi vào Dương Phong đầu bên trên lúc. Dương Phong nhướng mày, thân hình hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát vũ khí công kích. Tiếp đó phi thân lên, hướng về phía tên kia tiên thiên cái cổ bên trên chính là một cước. Trực tiếp để hắn cái cổ đứt gãy mà chết. Đồng thời, đứng tại Dương Phong bên người Chu Hạo Nhưng, nhìn thấy Dương Phong bị công kích, không cần Dương Phong phân phó, liền đại thủ một lúc nói, giết sạch những thứ này cự không đầu hàng giả. Sau khi nói xong, Chu Hạo Nhưng liền trước tiên rút ra trên người vũ khí, giống như mãnh liệt hổ nhất, giống như hướng cái kia mười mấy tên chân khí cảnh võ giả trên người đánh tới. Mà phòng hội nghị bên ngoài hơn 20 tên âm dương kính võ giả, cùng hơn 50 tên cương khí cảnh võ giả cũng một rỗ mà lên. Cùng một chỗ đỏ hồng mắt, đem cự không đầu hàng hộ vệ chém giết hết sạch, giết chết thập tam danh thành chủ và mấy chục tên cự không đầu hàng hộ vệ đằng sau. Dương Phong liền mệnh lệnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng binh sĩ, nhanh chóng đi đến tất cả tòa thành thị. Nhanh chóng giải trừ tất cả tòa thành thị vũ trang. Tần Dương cũng tức thời đứng ra, điều động hắn thủ hạ quan viên, hiệp trợ Dương Phong binh sĩ, nhanh chóng ổn định tất cả tòa thành thị trị an, tranh thủ tại ngắn nhất thời điểm bình định Thiên Vũ Tinh bên trên tất cả không ổn định nhân tố. Ngày thứ hai, Thiên Vũ Tinh bên trên thập tam tòa thành thị toàn bộ bị Dương Phong khống chế. Trong đó tất cả người phản kháng đều bị cầm trong tay các loại nhẹ vũ khí hạng nặng binh sĩ vô tình đánh giết. Toàn bộ Thiên Vũ Tinh đều ở vào Dương Phong trực tiếp quản hạt phía dưới. Cùng lúc đó, giấu ở đáy biển chỗ sâu 1000 chiếc tinh không chiến hạm, tại quan chỉ huy chiến hạm dẫn dắt phía dưới, chậm rãi từ đáy biển dâng lên, bay hướng Thiên Vũ Tinh ngoài không gian. Khống chế Thiên Vũ Tinh đằng sau, Dương Phong liền tại Thiên Vũ Tinh 3 viên vệ tinh, cùng mấy trăm khối vẫn thạch khổng lồ bên trên thành lập phòng ngự căn cứ. Cùng chiến hạm làm ra nhà máy, không người chiến cơ làm ra tràng các loại vũ khí làm ra nhà máy. Lấy liền có thể trong thời gian ngắn nhất, sinh ra nhiều nhất chiến hạm cùng không người chiến cơ các loại vũ khí. Đến nước này, Dương Phong bắt đầu hướng đi đại quy mô khuếch trương con đường. http://www.sop.com.hxt/90316207239.0 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.